bây giờ rồi thâu rồi đó hả, giờ thâu luôn hả? À giờ thâu nhá, rồi thâu luôn. Không cần, không cần. À, cô tắt hay chưa cô? Chưa rồi thầy, ok. Nam mô Bổn Thầy á, kính thưa toàn thể đại chúng một chiên. Hôm nay ngày 28 tháng 5 nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch năm quý tỵ thuộc lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Hôm nay đáng lẽ chúng ta học tiếp tục về môn học luận tạng A Di Đàm, học về nội dung vô tỷ pháp. Người bị thời gian nữa đổi dư hơn nữa để cho các đại chúng một chiên chúng ta thực tập hành thiền đối với đề mục nhập tức xuất tinh niệm, tức là niệm hơi thở ra vô, mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đức Phật gọi cái đề mục này là Như Lai Thiền hay là thấm thiền, phạm thiền cũng được. Hiện đây chúng tôi giảng dạy tóm tắt cho quý vị. Khi mà vừa rồi đấy thì chúng ta cũng đang ngồi thực tập về đề mục hơi thở ra vô. Nếu nói về đề mục hơi thở ra vô thì chúng ta chỉ cần để ý cái hơi thở ra vô nơi cái lỗ mũi chúng ta, để chúng ta biết có một hơi thở vào và có một hơi thở ra. Quý vị cứ có trụ tâm đó cho nhiều lần, cho vững chắc, đừng có suy nghĩ như là viễn vông nào hết. Để tâm trụ chúng ta càng ngày càng trụ vững, lúc đó các thiền pháp nó sẽ sinh lên cho chúng ta. Nó ánh sáng đục đục, nó tinh đen. Ở đây chúng ta sẽ học về được một hơi thở này, nó sẽ đi tuần tự 4 bước của cái phần đầu là thân quán niệm xứ về hơi thở. Đức Phật dạy ở đây này các tỳ khưu, chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra. Đó là phần đầu tiên, là hỏi cái đầu một hơi thở, là chúng ta khi thở vô chúng ta biết nó có hơi thở vô, thì thở ra chúng ta biết hơi thở ra. Cái chữ chánh niệm này tức là khi mình thở ra mình có được cái chánh niệm, mình biết nó đang thở ra, và khi thở vô mình biết có cái chánh niệm hơi thở vô. Đó là cái phần này cũng giống như vào phần đầu tiên để cho chúng ta niệm về cái hơi thở. bắt đầu mới vô cái bào hơi thở, là khi thở vô dài ta biết rõ ta thở vô dài, khi thở ra dài ta biết rõ ta thở ra dài. Đây là cái lời Đức Phật nghĩa là nói lại cái kinh nghiệm hành thiền của ngài, hay là ngài trú lạc với được một hơi thở này. Khi thở vô ngắn ta biết rõ ta thở vô ngắn, khi thở ra ngắn ta biết rõ ta thở ra ngắn. Thì hai cái cụm này nếu mà nói về mặt thiền chỉ mà chúng ta tu tập vừa qua, chúng ta đếm số vô một ra một, vô hai ra hai, vô ba ra ba, vô bốn ra bốn, vô năm ra năm, vô sáu ra sáu, không quan cho đến cái mười. Khi mà chúng ta đếm cái hơi thở đó gọi là đếm đôi, nó tương ưng với cái hơi thở dài. Còn khi mà chúng ta trụ tâm, tâm chúng ta mà trụ được thì hơi thở không phải nó ra vô bình thường vậy đâu, nó ra vô nhanh. Bước thứ hai là có hơi thở ra vô nhanh, ra vô nhanh đó thì ta không đếm đôi nữa mà ta đếm giết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, một quan. Thì trong cái hai cái chặng này Đức Phật đó, nếu mà phân tích đó, cái hơi thở dài giống như là con rắn vậy, còn hơi thở ngắn á thì giống như con chó vậy. Chó có gì thấy không, thở khe. Đó là đại khái cái hơi thở chúng ta ra vô rất là mau lẹ, ra vô chúng ta rất là mau lẹ, chúng ta cân định. Nghĩa là nếu mà điểm số thì khi mà mau lẹ quá mà chúng ta điểm không được nữa, nó nhanh quá mức nên là chúng ta không đếm được nữa, thì chúng ta bỏ đếm mà chúng ta chỉ theo dõi cái hơi thở ra vô lỗ mũi thôi. Đó thì bây giờ mới đi đến cái dòng thứ ba của hơi thở, gọi là cảm giác toàn thân hơi thở vẽ thở vô, cảm giác toàn thân hơi thở vẽ thở ra. Cảm giác toàn thân này theo trong thông tin đạo giải rằng đó là cái cách cổ truyền đó, hơi thở nó vô mũi và là vô chặng đầu. Tôi biết toàn thân hơi thở là chặng đầu, chặng giữa của hơi thở đó, chặng giữa là nó tới tim, chặng cuối tới rúng, mà theo cái cách cảm nhận chúng ta mũi tim rúng. Còn khi mà nó thở ra thì chặng nghĩa là đầu nó chính là rúng, và chặng giữa nó chính là tim, chặng cuối thôi cái lỗ mũi. Đó là nói theo chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở đó. Và nói theo kiểu cách của thiền Minh Bảo á, thì người ta nói rằng nghĩa là chúng ta cần phải theo dõi cái hơi thở nó vô, cái vô đặng đầu, vô đặng giữa và vô đặng cuối, cái hơi thở đi vô hết đó, thì chúng ta theo dõi cái hơi thở vô hết, và khi ra hết thì chúng ta đã hết. Cái này chúng ta tập phải lòng để chúng ta thấy được toàn bộ hơi thở nó vô và toàn bộ hơi thở nó ra đó. Thì lúc giờ thấy ở đây là không phải cái con mắt chúng ta thấy, con mắt chúng ta nhắm là không thấy, mà thấy đây bằng cái tâm chúng ta thấy, bằng trí chúng ta thấy được cái hơi thở lúc giờ nó thuộc về cái cảnh pháp mà chúng ta thấy. Khi mà chúng ta biết được đầy đủ rõ ràng đó thì chúng ta mới đi tới cái bước thứ tư của hơi thở, nó gọi là an tịnh thân hành hơi thở, là sẽ phải do an tịnh thân hành hơi thở ta sẽ phải ra. Trong kinh thì nó chỉ an tịnh thân hành được rồi, nhưng mà để cho quý vị hiểu được, quý vị gần như là có thể người ta không học pháp và hiểu lầm cái thân hành, tức là cái thân chúng ta cử động qua lại, mà cái thân hành này chính là cái hơi thở nghĩa là ra vô chúng ta. Mà hơi thở ra vô á, nếu nói về thông thường hơi thở chúng ta vô chúng ta còn thô lắm, thì khi lúc giật cái hơi thở chúng ta nó ra nhẹ nhàng. Ra nhẹ nhàng nó im dịu, nó càng ngày nó càng im dần. Nó cũng giống như chúng ta giọng một tiếng chuông, hay chúng ta nghe một tiếng chuông vậy, nghe bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon, thì chúng ta chỉ nghe cái văng vẳng thôi. Thì nghe văng vẳng như thế đó là quý vị biết càng ngày tiếng nó nhẹ dần, giống như là mất hẳn. Nếu giả sử như chúng ta đứng xa chúng ta không còn nghe, nhưng mà người đứng gần là nó sẽ nghe. Chính vì cái lý do này bước tới cái giòn thứ tư quan trọng của hơi thở này, thì tất cả những cái thân hành thô tháo chúng ta nghe giống như nó lắc qua lắc lại hay là nó gì đó không quan, thì nó đều lắng dịu theo cái tâm chúng ta và theo cái hơi thở đó. Và chính vì cái hơi thở này nó yên tĩnh, tức là nó im lặng đến cái mức độ mà nghĩa là nó không còn cảm nhận được hơi thở vô đây, thì lúc đó có thể hành giả người ta thắc mắc, hành giả sẽ hoang mang. Ngày xưa ta dạy cái chỗ này rất là kỹ, hành giả tới cái chỗ đó thì phải nói theo thông thường, khi hơi thở mất rồi cái tử tưởng sẽ sanh lên, sợ chết, mất hơi thở đó là cái sợ đó. Thì lúc bây giờ trong các ngày ta mới dạy cho mình quán thứ nhất á, là ta còn sống thì không thể hơi thở mất được. Cũng giống như phạm thiền thì nó là trên cái cõi tứ thiền mà không thấy cái hơi thở, hay đứa bé ở trong bụng mẹ nó không thấy hơi thở, hay cái người mà lặn xuống nước thì chúng ta cũng không thấy hơi thở. thì do đó ta hay là người chết là không có hơi thở thôi, mà ta không phải như thằng người đó, thì ta là cái con người bình thường thì hơi thở vẫn qua. À, khi mà chúng ta tu tập nó yên lặng đến nước bỏ mà không thấy được thì giờ làm cách nào? Thì trong chú giải là bây giờ thì chúng ta biết giống như cái người chăn bò thiện xảo đó, khi mà ta thả bò vào rừng thì lúc bây giờ bò đi ăn, ăn xong rồi đó nó đi tứ tán, thì người chăn bò thiện xảo ta không cần đi tìm con bò nó đâu, mà ta chỉ lỡ cái chỗ nào của con bò nó thường lui tới. Bò thường lui tới chỗ nào? Tức là cái nơi dính nơi cái suối nước. À, thì người ta chỉ cần nghĩa là lại ngơi nằm một cái suối nước, người ta ta nghỉ ngơi thì con bò sau khi nó ăn no rồi bắt buộc nó phải đi tìm chỗ nước nó uống, thì nó đi tới cái chỗ đó. Người ta điều ấy như thế nào? Cái hơi thở, cái chỗ ra vô hơi thở là cái lỗ mũi, chúng ta không cần đi tìm hơi thở nó nằm ở đâu trong cái thân tâm ta, thân ta, mà cũng không cần đi đâu tìm bên ngoài nữa, chúng ta chỉ đặt tâm ra lỗ mũi. Cái điều này rất khó đối với một hành giả mà sơ cơ chưa có kinh nghiệm, thì lúc giờ không còn hơi thở chúng ta cũng đặt tâm cái hơi thở đó để chúng ta để ý, chúng ta theo dõi. Tức là không có hơi thở mà do mà về mà chúng ta theo dõi, chứ không phải nó còn cái hơi thở đâu, lúc giờ nó mất cái hơi thở rồi. Chúng ta vẫn trụ tâm đó cho đến khi mà cái hơi thở bắt đầu nó sanh trở lại. Khi mà hơi thở nó sanh trở lại đồng nghĩa là niệm bích tá hay cái ấn chứng bắt đầu sanh lại cho chúng ta. À, có khi là ánh sáng kia nó sanh trước, à, rồi nó đi nó mới nhập cái hơi thở nó thành một. Thì lúc giờ tùy cái hành giả có thể thấy giống như mà màu là thấy là một cái làn khói sương, hay là thấy một cái giống như cái mặt trăng hay ngôi sao gì cũng vậy, thì hình tượng thấy ánh sáng đó như thế nào đó thì cũng đó báo cáo với thiền sư, thiền sư ta mới nắm ra được cái chỗ đó, thì ta chỉ cho mình nắm cái tướng đó để mình tu tập tiếp tục để đi đến cái nhập định. Có cái tướng đó là coi như tâm mình cũng có thể gọi là nó đạt đến cái cận định rồi. Thì lúc bây giờ nữa là năm pháp cá mình lắng dịu và những cái dây thiền bắt đầu phát sinh lên, thì chúng ta cũng nắm cái tướng của hơi thở đó mà chúng ta nghĩa là trụ tâm vào nơi đó để chúng ta tiếp tục bước tiến của chúng ta. Thì theo mà trong cái tứ đề thân quán niệm xứ của cái hơi thở này, thì chúng ta biết là đi đến cái giai đoạn này bắt đầu hành giả sẽ bước lên cái thiền, chứ là con đi đến cận định rồi bắt đầu đắc sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, thì bây giờ bước qua cái giai đoạn thứ hai là nó tế nhị hơn, rồi nó qua bên cái thân quán niệm xứ, có thể lên tới mà tứ thiền bất định rồi đó. Bắt đầu qua một cái cảnh khác, nó qua cảm giác hỷ thọ ta sẽ thấy vô, cảm giác hỷ thọ ta sẽ thấy ra, vì phúc rõ như vậy. À, cảm giác hỷ thọ ta sẽ thấy vô, cảm ta biết rõ như vậy, cảm giác hỷ thọ ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Đó là cái cách của Đức Phật nói. Thì một á là anh giả là đắc cái những cái tầng thiền hết rồi, bắt đầu nó sẽ bước qua cái phần tứ đề của thọ quán niệm xứ hơi thở. Hoặc là anh giả nghĩa là lúc đó cũng không cần đi đến cái đắc thiền, hoặc là anh giả cũng không có duyên để đắc thiền. Không có duyên đắc thiền chứ không phải là người đó không có nghĩa là không phải là cái, bởi thường thường nó đắc thiền là cái là hạng người tâm nhân. Mà mình không thể đắc thiền cũng chưa phải là mình không phải là người tâm nhân đâu. Mình cũng là người tâm nhân, nhưng mà do cái duyên, do cái nghiệp nào đó trong thời quá khứ hoặc là trong thời hiện tại, nó khiến làm cái chứng ngại duyên chúng ta không thể đắc thiền được. Bởi nhiều khi đó là những cái lỗi lầm về cái chúng ta, nhiều khi mà chúng ta theo một vài cái loại pháp thiền quán nào đó mà chúng ta có những cái tư tưởng phỉ báng Phật ngôn, đụng chạm với Phật ngôn, giống như chúng ta phê phán về cái thiền định, phê phán thiền chỉ này, thì chúng ta tu hoài chúng ta cũng không đắc được. Hoặc trong thời quá khứ chúng ta không thích tu tập này, chúng ta cũng không thể đắc được. Do đó thì vừa cái bước mà để dành cho cái người tu tập, rồi ta bước qua cái phần nghĩa là pháp hỷ là đã có đầy đủ cho ta rồi. Bây giờ pháp hỷ á nó có năm cái trạng thái nó khởi lên. Cái pháp hỷ thứ nhất, sau khi mà trong năm chi thiền chúng ta chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, tầm tứ chúng ta đã an trụ nơi được cái đồng hơi thở là chi tầm chi tứ đã sanh khởi được rồi, nhưng mà chi hỷ nó chưa sanh lên. Thì lúc giờ chi hỷ nó sanh lên thì thứ nhất á nó gọi là tiểu đăng hỷ, chúng ta gọi là tiểu đăng hỷ, khuất đi ca vi tí, tức là các mừng chúng ta cảm thấy con người nó mừng như nó rợn óc vậy. Thỉnh thoảng chúng ta thấy cảm thấy nghĩa là con người chúng ta nó mát lạnh, đó là nói về cái phần đầu tiên. Phần thứ hai đó là khá ni ca vi tí, chúng ta gọi là sát na hỷ. Thì cách mừng này đó thì nó giống như nó có cánh sáng, nó chớp sáng gì đó trong tâm chúng ta, đó là cái đó. Cái thứ ba đó là ốc canh tí ca bi tí, được gọi là khinh ba hỷ. À, lúc bây giờ chúng ta nghĩa cảm thấy con người chúng ta lân lân giống như có những cái lượng sóng, à, nó nghĩa là nó, à, nó chuyển trong cái thân chúng ta, cảm thấy con người lân lân mát mẻ giống như chúng ta nghĩa là, giống như sóng dội vào bờ vậy. Còn cái thứ tư á là Uppengabiti, cách mừng thân nhẹ nhàng cũng có thể bay bổng như trên, tức là chúng ta cảm thấy con người chúng ta nghĩa là nó nhẹ nhàng giống như chúng ta bay bổng vậy. Mà cái tới cái kinh Ba Hỷ này á thì đó, đôi khi hành giả cũng có thể nó là bay được, bay được thường là do cái chúng ta nhẹ nhàng quá, nó có thể trong tâm chúng ta có cảm thấy bay lên, và cũng có thể mà nó cũng bay lên, tuy nó không bay nhiều, giống như nó bay nó là lăn lăn vậy đó. Chính vì cái lý do này đó mà một số người mà ở đời ta có cái giống như trong cái câu chuyện có một cái cô tín nữ thấy bên cái bên sông kia người ta thờ sẽ là ta đi giếng cái tháp sông lợi ban đêm, là đi chiêm bái hoàng hỷ quá đó, thì cô bay, thì cô đây lúc này lại kinh Ba Hỷ đó khởi lên, thì cô bay và tới nơi cái bộ tháp trước cái cha mẹ của cô. Và rồi cũng có hành giả để hành thiền, à, trong gốc của Pháp Hỷ đang sinh khởi lên, à, cái kinh Ba Hỷ này khởi lên đó, thì hành giả nhớ nhà, tư tưởng mà nó chợt cái nhớ nhà cái là nó bay về nhà luôn, đó là kinh Ba Hỷ. Còn cái thứ năm á, ở đây gọi là Pharanabiti, chúng ta phải dịch là biến mà này. Thì lúc bây giờ nghĩa là giống như mà chúng ta ăn một cái gì ngon, uống một cái gì ngon, hay là chúng ta tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, con người cảm thấy nó nhẹ nhàng toàn thể, chúng ta cảm thấy an lạc, thì lúc giờ cái biến mạng hỷ này là nó thấm nhuần cả cái châu thân chúng ta hoàn toàn, à, từ đầu cho đến bàn chân, mà chúng ta không còn đau lưng, không còn nhức mỏi, không còn khó chịu, cảm thấy nó khỏe ra, nó an lạc ra. Thì đó là cái pháp hỷ mà đi đến cuối cùng thì như thế đó, à, đó gọi là pháp hỷ. Thì cảm giác hỷ thọ, ta sẽ thấy vô cảm giác hỷ thọ sẽ thấy ra, thì chúng ta quý vị sẽ cảm giác cái phần đó. Đây là cái phần đầu tiên của cái phần hậu quán niệm xứ của hơi thở trong tứ đề thọ. Cảm giác là thọ, ta sẽ thấy vô cảm, ta biết rõ như vậy. Cảm giác là thọ, ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Nếu mà nói theo cái cận định thì chúng ta nói đó là cái sau khi mà chỉ tầm nó khởi lên, chỉ tứ khởi lên, rồi tới chỉ hỷ khởi lên, chỉ lạc khởi lên, thì chúng ta như vậy. Còn nếu mà nói theo đắc thiền, đây là trong cái trận này chúng ta giải hai cái cảnh của người không đắc thiền và của người đắc thiền. Đó này, giả dạy người đắc thiền lúc giờ phải đắc được sơ thiền thọ hỷ, nhị thiền thọ hỷ hay tam thiền thọ hỷ. Và bây giờ cảm giác là thọ này quý vị là cái người đó ta đạt đến tứ thiền thọ hỷ. Quý vị nên nhớ chứ không phải là đơn giản đâu. Quý vị phải đi đến cái tứ thiền thọ hỷ mới cảm giác cái là thọ này. À, còn nếu mà nó theo cái người mà không thiền thì lúc bây giờ họ có chi hỷ, nghĩa là sau khi mà chi hỷ nó sanh khởi rồi, nó đi đến cuối cùng chi hỷ là nó bước qua chi lạc. Bây giờ nên nhớ tầm năm chi thiền này tu tập tuần tự cho nó có sanh khởi lên trong tâm chúng ta, phải đầy đủ năm chi thiền chúng ta mới có thể nhập định được. Nó cảm giác là thọ, à, ta sẽ tới vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác là thọ, ta sẽ tới ra, ta biết rõ như vậy. Thì lạc thọ này của cái chi thiền hoặc là thọ của cái tầng thiền, đó tầng tứ thiền rồi, à, tức là tứ đề thọ. Thứ ba gọi là cảm giác tâm hành, ta sẽ tới vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác tâm hành, ta sẽ tới ra, ta biết rõ như vậy. Thì lúc bây giờ quý vị nên nhớ cảm giác tâm hành. Tâm hành là gì? Thì cũng giống như thân hành, chúng ta nói chỉ là hơi thở, mà tâm hành này chính là thọ và tưởng. Hai cái pháp rõ rệt nhất đối với cái người hành thiền hay chi thiền phải là. Thì giờ bắt đầu bước qua cái gì định rồi. Như đối với cái thiền, nếu mà nói đến cái chi thiền, còn có người không đắc thiền, để tâm chuẩn bị đi đến cận định, thì lúc giờ cảm giác tâm hành là họ sau khi họ vượt qua cái chi lạc rồi, họ bắt đầu đi tới cái chi định. Quý vị nên nhớ cái chỗ này tu tập tuần tự, chứ không phải chúng ta chỉ giải thích là tầm tứ hỷ lạc định là năm chi thiền ở trong cái tâm đó, chúng ta giải về pháp học thôi. Còn cái pháp tu tiến thì nó phải tuần tự, đi từ chi tầm rồi lên tới chi tứ, lên chi hỷ, rồi chi lạc tới chi định. Từ khi mà đến chi định mà đầy đủ rồi thì lúc đó quý vị mới có thể nói là tâm có tứ, có hỷ, có lạc, có định, có của cận định và của đắc thiền. Nhưng mà cảm giác tâm hành mà của mà cái thiền, cái người đắc thiền đó, thì nó không phải vậy. Mà cảm giác tâm hành người đắc thiền là bắt đầu cũng bước qua cái ngũ thiền thọ xả. Cái đại bây giờ nó vượt qua cái tứ thiền thọ lạc rồi đến cái ngũ thiền thọ xả. Mà ngũ thiền thọ xả ở đây ví dụ bao gồm ha, ngũ thiền của sắc giới, tức là tâm ngũ thiền chúng ta nhìn lên bản chúng ta thấy, và bắt đầu đi tới cái không vô biên thiền, thức vô biên thiền, vô sở thiền, phi tướng thiền, là bắt đầu bước qua cái giai đoạn thứ tư của cái tứ đề thọ lạc. Đó là an tịnh tâm hành, ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. An tịnh tâm hành, ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Thì an tịnh tâm hành giống như chúng ta nói về cái ngũ thiền sắc giới, thì cái đó là nó còn thô, lên tới sơ thiền vô sắc, tức là không vô biên xứ, là chúng ta nó gọi là nó tế, tức là an tịnh. Nhưng mà nó nếu mà so sánh mà với cái nhị thiền vô sắc, tức là cái tâm nghĩa là thức vô biên xứ, thì nó là cái thô, do nó phải đi lên cái an tịnh tâm hành, nó bằng cách nghĩa là cái tâm nghĩa là nhị thiền vô sắc, tức là cái tâm thức vô biên xứ. Rồi cũng vậy, tâm thức vô biên xứ này đối với cái tâm vô sở xứ, tâm thiền vô sắc thì nó là thô, thì do đó cũng là phải đi tới an tịnh tâm hành bằng cái tâm nghĩa là tâm thiền vô sắc vô sở xứ. Tâm thiền vô sắc vô sở xứ này nếu so với cái tứ thiền vô sắc phi tưởng xứ thì nó không bằng, nó thô hơn, thì do đó phải đi tới cái tứ thiền vô sắc và phi tưởng phi tưởng xứ thì gọi là an tịnh tâm hành. Còn nếu mà an tịnh tâm hành mà nó cao cấp nữa thì cái đó là đi qua dịch thuận định, thì lúc đây là giả chưa đắc được, nên giả chưa thể đi qua cái trận này. Cảm giác tâm ta sẽ thấy vô, cảm giác tâm ta sẽ thấy ra. Lúc giờ chúng ta gọi là đi đến cái tứ đề tâm quán niệm xứ của cái hệ thở. Cảm giác tâm ta sẽ thấy vô, ta biết rõ gì, cảm giác tâm ta sẽ ra, ta biết rõ gì. Với tâm hân hoan ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm hân hoan ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm định tĩnh ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm định tĩnh ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Với tâm giải thoát ta sẽ thấy rõ, ta biết rõ như vậy. Với tâm giải thoát ta sẽ thấy ra, ta sẽ biết rõ như vậy. Thì trong cái bốn tứ đề của tâm này, giống như bắt đầu khi mà chúng ta tu tập đầu tiên thì chúng ta cảm giác về cái tâm, biết rõ cái tâm gì. Về cái tâm hân hoan ở đây thì chúng ta hiểu rằng nghĩa là những cái pháp hỷ hay pháp lạc đang sanh khởi cho chúng ta. Với tâm định tĩnh đây là chúng ta biết là chúng ta đi đến cái cận định, hoặc chúng ta đã đắc được những tầng định. Thì đắc được những tầng định nào thì với tâm giải thoát, cái giải thoát này là giải thoát tạm thời chứ không phải giải thoát vĩnh viễn, quý vị nên nhớ. Giải thoát tạm thời giống như chúng ta nghĩa là đi nghĩa là đắc đầy đủ là năm chư thiền tầng tứ là định, thì chúng ta vừa bước lên thì chúng ta vượt qua cái chi tâm. Giờ bắt đầu tới chi hỷ, chi lạc trình, đó là cái giải thoát tương tự của những cái chi thiền. Nên do đó tôi gọi cái này gọi là cái đoạn trừ tạm thời, hoặc là chúng ta đoạn trừ thế có nghĩa là những cái phiền não giống như những cái phật cá chẳng hạn, hay giải thoát những phật cá. Quán vô thường ta sẽ thấy rõ, ta biết rõ như vậy. Quán vô thường ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Quán ly tham ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Quán ly tham ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Quán diệt tận ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Quán diệt tận ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Quán sa ly ta sẽ thấy vô, ta biết rõ như vậy. Quán sa ly ta sẽ thấy ra, ta biết rõ như vậy. Thì bốn cái tứ đề này gọi là tứ đề niệm pháp, mà pháp quán niệm xứ của cái đề một hơi thở. Thì nó bắt đầu chúng ta khi mà chúng ta khi mà có những cái chi thiền khởi lên, khi mà sơ xả ra thì chúng ta bắt đầu quán những chi thiền theo cái cảnh của vô thường, hoặc là chúng ta quán về cái hơi thở chúng ta, đó là hơi thở chúng ta, để cho nghĩa là chúng ta thấy được cái vô thường của hơi thở chúng ta, rồi chúng ta ly tham trong cái hơi thở và chúng ta diệt tận trong cái hơi thở, tức là chúng ta không còn ái luyến đó nữa và chúng ta xả ly đối với hơi thở, chứ là tôi không bám chấp nó nữa. Là chúng tôi giảng dạy cho vừa đủ chỗ gì hiểu biết để những vị vậy nghĩa là tu tập. Thì đó là bốn cái tứ đề sao là phải nói. Nếu nói theo thông thường thì tới cái phần tâm giải thoát là quý vị đã thành tựu về cái phần trí quán của cái hơi thở rồi, còn bốn cái phần sau này là của cái pháp quán hơi thở, thì tu tập tới tương tự từ pháp đến cao được trí chúng ta đi tương tự. Thì phần này sẽ giải rõ rộng trong cái bài kinh cái bài kinh chú giải của cái tứ niệm xứ, thì chúng ta hiểu nhiều hơn để chúng ta tu tập theo cái phần này. Thì Đức Phật mới nói rằng dù người nào là nếu mà bậc phàm hữu học á, nếu mà nói rằng đây là gọi là cái thánh trú, đây nếu ai nói nói chân chánh đây là gọi là thánh trú, đây là phạm trú, đây là Như Lai trú, hay chúng ta gọi là thánh thiền, phạm thiền và Như Lai thiền cũng được, đó là định niệm hơi thở ra vô này. Và những Đức Phật nói rằng những bậc nào hữu học, tức là những phàm hữu học hay là bậc thánh hữu học đó, tâm chưa thành tựu, nó chưa đạt đến cái kết quả của hơi thở này, cần phải tu tập để đưa đến diệt tận các lậu hoặc. Và những vị nào dù là bậc đại la hán đi nữa, tuy rằng là đã diệt tận hết lậu hoặc rồi, không có nghĩa là chúng ta không còn hành nữa, mà hành cái đó để ngay trong hiện tại đưa đến lạc trú hoặc là chánh niệm tỉnh giác. Thì giống như Đức Phật như chúng ta vậy nghe này, trong ba cái tháng ở tại chỗ Cha Nằng Ca La Hán đó, thì ngài nói kêu các đời, đây là cái không biết là trong đời sống Đức Phật được bao nhiêu lần nhập thất ba tháng biết, nhưng mà chỉ có một cái lần này chúng ta thấy rõ là nhập thất ba tháng mà Đức Phật kêu nghĩa là không tiếp một ai trừ một người đem đoạn lại, là Đức Phật nhập thất ba tháng liên tục. Nhưng mà trong thời gian Đức Phật nhập ba tháng liên tục, quý vị nếu nó trong luật trong chú giải nó có xảy ra một cái chuyện lúc bây giờ chưa tăng tu tập gì bất tình tưởng bất tình tưởng này như là năm trong vị tu tập bất tình tưởng. Khi mà tu tập bất tình tưởng rồi đó, thấy cái xác thân của chúng ta đó, giống như chúng ta mang cái tử thi chúng ta theo một người, nhàm chán thân này, không còn quan thích nữa. Muốn như là được giải thoát thì cũng bỏ cái thân này nó được giải thoát. Nhưng mà vì cái trí là tu tập nó chưa đạt đến để nó giải thoát, nhàm chán vậy biết làm sao cũng bỏ cái thân này, cái thân này giống như mà nó tù túng, nó bực bội, nó chật chội, nghĩa là nó nhiều cái khổ não á. Thì cái tư tưởng vị, bởi vì mấy vị này nghĩa là cũng do cái nghiệp và cũng do cái ba la mật nó chưa đủ à, nên do đó mà nghĩa là cái giờ đó cái nghiệp nó cũng khởi lên, thành ra chán quá rồi lúc bây giờ mới kêu cái ông mà tịnh nhân trong chùa, tạm gọi giống như một ông Thiện Nam đó, hay ông tịnh nhân, bây giờ gọi những tịnh nhân á, người làm công quả trong chùa là kêu ông lại, nó thôi bây giờ nghĩa là ta muốn nghe được giải thoát thì cũng chặt người hãy giải thoát chúng ta à, rồi bao nhiêu cái tài sản của cả này tao còn, tao cho người hết. Người kia thì ban đầu nó không dám, nhưng mà ông nói người cái làm đi không có tội lỗi gì này, ta cho phép ngươi chứ như người làm. Thì do đó hàng muốn giải thoát thì tiễn này đi một vị. Vị khác thấy vậy rồi ta cũng vậy ha, vị khác cũng vậy là ta cũng vậy, là lúc bây giờ đó không cần mà đợi vị đó mở miệng, mà bây giờ nó đi tới đường cốc hỏi ngài muốn giải thoát không, phải giải thoát cho được, ta muốn giải thoát thì giải thoát là được. Nghe nói là 500 vị chết. Sau khi mà 500 vị chết rồi đó thì qua đã qua quả báo 3 tháng rồi. Lúc đó mà Đức Phật nói là mình giống như Đức Phật nhập thất mà, để Đức Phật không thấy được cái cảnh đó. Đức Phật biết chứ không phải không. Nó thành ra Đức Phật nó trừ ra, nghĩa là không có ai đem cho một người đoạn lại, thành ra không ai dám, nghĩa là báo cáo về này cho Đức Phật. Chờ 3 tháng sẽ được. Thì 3 tháng khi mà xảy ra chuyện này thì Đức Phật nói cái 500 vị này là do cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp tự dẫn. À, cái nghiệp tự dẫn bây giờ nó kéo đến cái đời này, mà bây giờ nghĩa là nhờ người khác giúp trì giải thoát. Nghe nói bây giờ trả 500 kiếp về cái chuyện này thì xưa nghe thoáng qua vậy thôi. Và sau đó khi mà dứt rồi thì Đức Phật biết là nếu mà không khéo đó, thì những vị kia sẽ đi tới cái dẫn này nữa, mà đáng có nghiệp. Thành ra Đức Phật mới đem cái đường khởi lỡ này thuyết giảng cho các vị. Đó thì dựa trên gì đó các vị tu tập và hướng để vậy cái giải thoát. Quý vị nên nhớ, khi mà gì mà tu tập đến một cái mức độ nào rồi đó, quý vị cảm thấy nhàm chán cái thân này, muốn bỏ cái thân này, muốn vượt giải thoát mà không biết được đó, thì nếu nói theo trong cái trí tuệ là quý vị đi đến cái gì, cái tư trạch tri. Nghĩa là quý vị có cái phần 16 của trí minh quán chưa? Nào 16 cái trí minh quán thì chúng tôi giảng giải từng tự, cái đó là học sau, bây giờ chưa học trước, nhưng mà sẵn dịp đây thì cũng nói luôn. Cái trí thứ nhất là chúng ta biết là cái trí gì? Na Maruba Pariche Đá được gọi là danh sắc phân định trí. Tức là cái trí này phải phân định trong cái phần thân tâm chúng ta, cái nào danh, cái nào sắc. Chúng ta phải xác định nó đã. Nói chung thì nếu mà về sắc thì chúng ta và xét được 28 sắc pháp ở trong người chúng ta, hay là 27 sắc pháp, tức là tùy theo nam nữ. Nó ta xác định. Hoặc là chúng ta xác định cái danh sắc bên ngoài cũng được. Quán vào bên trong, quán bên ngoài. Theo cái phần tứ mình sẽ là dạy. Để chúng ta xác định rõ nè, đâu là danh, đâu là sắc. Rồi phần thứ hai nữa, xác định duyên à, nó gọi là Bách-chi-giá Bách-ga-há-nhà-ná là giờ gọi là xác định cái duyên, xác định trí. Tức là trí xác định về cái duyên, tức là cái nhân duyên mà sanh ra cái danh này, sanh ra sắc này của ta. Đó là hai trí đầu tiên à, cái trí sơ khởi để bắt đầu bước đến cái trí thứ ba. Trí thứ ba người ta gọi là à, đây là gọi là nếu mà tính theo giờ gọi là 10 minh quán trí, thì hai trí đó chúng ta để hoàn bình, để chúng ta kể 10 cái minh quán trí này là giai đoạn cái trí, nghĩa là chính giữa à. Cái trí thứ nhất là gọi là Sammasana Ñāṇa, mà chúng tôi dịch là khảo sát trí, có khi người ta gọi là thẩm nghiệm trí, hay là thể nghiệm nghiệm trí, hay là quán sát trí, hay là gì đó không vậy. Nhưng mà chúng tôi thích chỉ thay chữ khảo sát, giống như mà chúng ta muốn đi đến một cái chỗ nào đó, tìm hiểu vấn đề nào đó, chúng ta đi đến đó là khảo sát. Khảo sát gì? Để cho tôi biết đầy đủ rõ ràng để chúng ta về lập kế hoạch, hay để chúng ta báo cáo à, lên cho cái cấp trên v.v. Thì cái việc này chúng ta phải cần phải khảo sát. Khảo sát cái gì? Khảo sát về danh, khảo sát về sắc, khảo sát thêm cái anh nào? Khảo sát về vô thường, khảo sát về khổ não, khảo sát về vô ngã. À, chúng ta không phải là quan sát, mà quan sát này nó rất là nhẹ nhàng, quan sát nhìn sơ thôi. Còn khảo sát này là phải lại đó giống như mà để nghĩa là tìm hiểu về vô thường của sắc như thế nào, khổ não của sắc như thế nào, vô ngã với sắc như nào, thì thọ tưởng hành thức cũng giống vậy. Đó là cái khảo sát trí. Khi mà chúng ta khảo sát trí, trí chúng ta mà dài dẳng rồi, chúng ta mới bước qua cái trí thứ hai gọi là sanh diệt trí. Chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc, bởi chúng ta đang theo dõi danh sắc mà à, thì theo dõi danh sắc thì chúng ta mới thấy danh sắc sanh diệt như thế nào, thì chúng ta học lộ tâm thì chúng ta thấy được cái danh sắc sanh diệt của lộ tâm. Thì bây giờ chúng ta áp dụng vô trong sự tu tập. Tu tập của cái đời sống nghĩa là hiện tại chúng ta thời trong thời biến chuyển bất tí ca lát, hay chúng ta gọi là thời bình diệt cũng vậy, thì chúng ta thấy được sanh diệt đó. Rồi chúng ta sẽ thấy được sanh diệt khi cái tâm sắc na đầu tiên chúng ta tái tục trong trong cái bụng mẹ. Quý vị nên nhớ thì đó, duy sắc trị định trí của người tu tập theo cái hiền trí, theo cách mà Đức Phật đi dạy về giới định tuệ, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, là ta tu tập được tứ thiền và phẩm bát định rồi, ta đủ sức mà thấy được điều này. Hoặc là tu theo giờ cái thiền báo người ta dạy người ta là tứ thiền bát định nó giải thường rồi, nên thành ra cái gì là phần trí thứ hai mà duy sắc định trí này là ta đã thấy được quá khứ, ta thấy được cái sắc na tái tục của người ta. Đây là một cái điểm đặc biệt nhất mà chúng ta theo khoa học chúng ta không hề thấy, không hề biết được. Đó là ta thấy được cái trí sắc na tái tục của ta và thấy được chân sắc sinh diệt đó. Thì do đó cái sinh diệt trí này người ta dài dẳng là chứng mùi, thì sau đó người ta sẽ đi đến cái dài dẳng của nó là cái trí gọi là quại diệt trí. Cái sinh diệt trí là upadap upadap baya nhà ná, còn cái phần đi tới phân cái nhà ná là quại diệt trí, là giống như mà nói là khi mà đầu tiên chúng ta thấy về sinh diệt thì chúng ta thấy nó sanh lên và chúng ta thấy nó diệt, nhưng mà khi mà trí chúng ta dài dẳng thì thấy chúng ta thấy sinh diệt, danh sách sinh diệt rất là mau, bởi bốn một ba lần triệu triệu cái tâm sinh ra thì quý vị đã biết rồi, sao thấy nghĩa là nó đi lẹ thế rồi. Nhưng mà tâm chúng ta bây giờ nó phải cái tâm nghĩa là của cái người pháp học này, là tâm chúng ta rất là chậm chạp, mà vô một cái tâm thiền đó hay trong tâm quán này đó, tâm chúng ta rất là nhanh chúng ta theo dõi được mình. Nó theo dõi được cái sự sinh diệt nó, thì chúng ta lúc giờ chúng ta giống như chia nghĩa là ngày thực sự cho ví dụ giống như cái xe mà chúng ta thấy nó vừa nó chưa kịp ban đầu á, chúng ta chậm á, cái đít chúng ta chậm thì thấy xe nó chạy chậm, nó chạy từ từ nó tới rồi nó đi, thì tới giống như là tiếng hay là tới nó giống như xanh vậy, còn nghĩa là đi giống như là thối hay giống như là gì, nhưng mà ban đầu thì chậm vậy, nhưng mà trí chúng ta già dặn thì bắt đầu nó đi nhanh, cái chúng ta chưa kịp thấy nghe cái dùn cái là chúng ta đã mất rồi, cũng như sắc mà nó diệt rồi, chúng ta chỉ còn thấy được cái sự diệt của sắc và diệt của danh thôi, chứ không có còn thấy được cái sự sanh của nó nữa, thì mới đi đến cái diệt trí. Mà khi đến diệt trí vậy, chúng ta thấy danh sắc nó diệt vậy thì đi đến cái trí diệt phá giá nhà na, gọi là bố quý trí. Bố là cũng sợ, mà quý là cũng sợ, tức là cái này đôi khi nó gọi là kinh hải trí, hay là khổ, ở đó đó là gọi là kinh hải trí. Rồi thì ta thấy nó sợ hãi, ta sợ hãi nó, mà sợ hãi nó là sao? Thì người ta muốn mình vượt qua nó thì ta phải thấy được cái tội lỗi trí đi nó quá nhà nó, đó là tội người ta gọi là tội lỗi trí, đôi khi là dịch là tội quá trí, mà sư thích dịch cái tác hại trí thôi. Nói về bố trí như thế nào á, giống như bây giờ một người ta ghiền xì ke, ghiền rượu, thì khi nào người ta thấy xì ke và rượu này nó là một cái nguy hiểm, uống rượu vô là thế nào cũng chết, uống rượu vô thế nào cũng sơ gan, uống rượu vô thế nào cũng bị nghĩa là hư bao tử, hay là hút xì ke thế nào cũng mục xương mà có thể chết bò chết bù luôn vậy, thì ta thấy sợ hãi mà cái tác hại của nó đem đến vậy, thì lúc đó ta phải sợ tới mức độ đó, là cái sợ đó là nó thuộc về bố trí. Còn mỗi đời mà đi đến cái trí thứ năm của nó là cái tác hại trí, là lúc đó thì chúng ta đã thấy cái nguy hại rồi, chúng ta phải thấy đầy đủ nguy hại đó thì chúng ta mới có cái gì nguồn chi tú cầm gia tài nhà nạ, tức là cái trí gọi là dục phát trí, tức là lúc giờ chúng ta mới khởi lên cái ý muốn từ bỏ nó, giống như cái người ta nghiền khởi lên ý muốn mà người ta nghĩa là cai nghiền đó, thì dứt khoát cho nó gọi là dục phát trí, tức là mong muốn được giải thoát, phát nghĩa là các hành, ở đây là các hành, còn chúng ta ở đời thì đó là cái xì ke ma túy hay cái rượu, muốn giải thoát cái khỏi rượu và xì ke thì đây là muốn giải thoát các hành, cái pháp của gì đó, thì nó mới đi đến cái trí thứ 8, còn nó cũng quán vô thường của não, vô ngã liên tục như vậy, thì lúc giờ nó đi đến cái bát tí sanh kha nha nó, trí này nó gọi là cái giảng tập trí hay là từ tập trí, đôi khi mà ta dịch những từ nào đó thì chưa có sát cái hoàn toàn, nghĩa là nó chưa sát, ta dịch là tư duy trí thì nó cũng chưa sát nữa, mà gọi là tư trạch trí, tư là suy nghĩ, trạch là lựa. Giảng trạch trí, giảng là cũng là lựa chọn đó, giống như ta gọi là tinh giảng, đó là lựa chọn được bớt. Ở Việt Nam giờ ta có xài cái chữ tinh giảng, tức là tinh giảng biên chế, là bớt lựa chọn được bớt cái người nào mà cảm thấy là không cần thiết, không hữu dụng nữa chứ giữ người dụng thôi. Mà bây giờ mấy cái xí nghiệp của Tây Phương nó cũng đang tinh giảng biên chế, tinh giảng cái nhân công, người nào có tài thực sự, người nào cần thiết thì cũng giữ lại, còn không có thì nó chọn hiền đó. Thì cái này á, thì người dịch từ cái tư trạch trí bát tí sanh kha nha ná dịch rất là hay. Đôi khi người ta nó có cái tiếng bát tí sanh kha này nó đồng nghĩa với một cái từ mà trong luật ta ưa xài là quán tưởng. Quán tưởng là gì? Tức là khi mình ăn, mình uống, mình ở hay là mình dùng thuốc chữa bệnh gì trong cái ăn uống vậy, thì lúc nào mình cũng quán tưởng về cái ăn, cái uống, ở bệnh, quán tưởng quán xét đó, thì cái chữ đó, do đó cái chữ tạch trí này có nghĩa là suy nghĩ để mà lựa chọn. Mà nếu bên Thái thì dịch là gọi là quán thiền đạo, tức là để tìm cái con đường giải thoát. Lúc bây giờ là lúc đó quý vị cảm thấy giải thoát thì sao? Quý vị phải tìm đường giải thoát. Thế muốn giải thoát là tìm đường, giống như quý vị trong kinh nói cái giai đoạn này giống như chúng ta đang ở trong cái ngục tù ngũ uẩn, mà giờ muốn vượt ra ngục, giống như trong một cái người đã ở trong ngục bây giờ tôi muốn ra sao thì giờ ở đâu cũng có bất tường hết, người ta phải tìm làm sao nhất định phải tìm cái chỗ nào để nó vượt qua. Dựa ra gì lúc đó gì quán về vô thường, về khổ não, về vô ngã của quẩn này mà bây giờ đang băng băng băng quẩn, bây giờ làm sao mà để mà thoát ly quẩn, để vượt ra khỏi quẩn này, thì lúc bây giờ cái trí tư tạch này mới tìm, rồi trí tư tạch này nó tìm mỗi vậy nên nhớ đó, nó tìm nó mới tìm ra được. Phải có ba là mà có tìm ra, chứ ba là mà không tìm ra là phải tu, tu chừng nào cái giống như mà cái trí mình càng ngày nó dài dặn lên. Thì trong kinh ví dụ giống như con quạ nha, con quạ thì giống như nó ở một cái chiếc thuyền giữa biển, nó đậu giữa biển. Rồi bây giờ nó là nó bay đó tìm bờ, nó bay ra tìm không có thì nó bắt đầu nó bay trở lại. Nó bay giờ nó coi tìm không có bởi bay nữa nó đuối nó chết. Thành ra nó bay được vậy tới chừng nào nó nhìn thấy ở xa xa nó liền kia thì nó có thấy được đường, nó mới cố gắng nó bay thẳng tới. Điều ấy như thế nào thì trong cái giai đoạn mà quán thiền tạo hay tư tạch trí này nó sinh khởi lên, thì cái ngũ uẩn chúng ta nghĩa là đang giống như ta ở trong ngục tù ngũ uẩn này, chúng ta nghĩa là tìm cái cách mà để vượt ra còn ngoài uẩn, tìm nghĩa là cách vượt qua, tìm cách nào, tìm cách quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã, cho khi mà nó thiện xảo nó lành lẽ rồi thì phải nó tới lúc này quý vị cũng vẫn chưa thể tìm được, vẫn chưa đủ cái trí. Nhưng mà lúc đó là phải nó đi qua cái giai đoạn là tìm không được rồi đó, thì quý vị bắt đầu cái tâm quý vị bắt đầu giống như kiểu mà bình tĩnh á, đó lại nó đi tới cái giai đoạn nghĩa là thứ chính của cái trí tuệ là Sankha Rubekha nhà nó là hành xả trị, là lúc giờ bây giờ đã thấy rồi, bây giờ không biết cái thân ngũ uẩn này chán là không còn muốn nghĩa là gìn giữ, là buông nó, là buông xả nó, tới giai đoạn này gọi là hành xả trị, là xả tất cả bỏ cái hành, là bởi vì bây giờ mình tìm không được đi nữa rồi thôi mình cứ giữ cái pháp việc bỏ nó vậy. Thì trong khi đó là cái tâm bây giờ đã đến cái hành xả trị này, khi đến cái hành xả trị này cũng vẫn quán vô thường, vẫn khổ não, vẫn ngã, mà nói cách khác hơn là trong kinh nó còn phải luyện tới luyện lui từ cái trí thứ một như là cho đến cái thứ thứ chín này, luyện riết cho nó thuần thuộc để mà giống như bây giờ ta đang tìm cái đường mà giải thoát của quẩn mà chưa đủ sức mình thấy, mà tại vì sao vậy, chưa đủ cái ba là mặt, chưa đủ sức thấy. Thì khi nào mà hành giả mà tới hành xả trí này, khi mà bỏ hết những cái chú nguyện nào, cái chú nguyện nào để mà thành cái hành nguyện nào để thành bậc chánh đẳng chánh giác hay đồng giác thì tương lai được quyết kiến và tác đạo quả trong cái đời này, thì lúc giờ tiếp theo đó cái ba là mặt đầy đủ, họ sẽ bước lên một cái trí thứ 10, nó gọi là thuận thứ trí. Nào, tức là thuận thứ trí là cái trí này đó là giống như nó thuận với nghĩa là chính cái trí trên, và nó thuận đó, chuẩn bị nó thuận là nó tiến tới cho nghĩa là cái trí sau. Trí sau của cái thuận thứ trí này tức là nó đó là thuận thứ trí. Nè, thuận thứ trí là khi được gọi là thuận tùng trí cũng được, hay là tùy thuận trí cũng được. Nhưng mà thứ này là thứ gốc, giống như ta nói là thứ đệ, ví dụ nghe nó chính thứ đệ đúng không? Thứ đệ tức là tuần tự, thứ lớp tiếng Việt Nam tức là gọi là thứ lớp, còn tiếng Tàu gọi là thứ đệ. Rồi, do đó trong đây nó gọi là thuận thứ trí, là cái trí tùy thuận theo tám trí minh quán ở bên trên, và tùy thuận theo 37 pháp giác phần mà bậc thánh sẽ chứng đắc trong sắc na tịnh đạo phát sanh, gọi là đế thuận thứ trí, nó cũng được. Nó thuận theo cái thánh đế đó, thì bắt đầu nó đi tới cái trí thứ 13, nó gọi là chuyển tánh trí. Tới cái qua thuận thứ trí rồi là bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu thì nó chuyển tánh trí, nó sẽ sanh lên để nó cắt cái dòng phàm, nó vượt cái dòng phàm, nó theo thông thường này chuyển tộc đó, chuyển tánh cũng được. Thì ngày xưa người gọi là đó là bắt đầu, nghĩa là sau cái chuyển tánh trí đó là bắt đầu đạo trí sinh khởi, đạo trí sinh khởi là thấy được cái bạn. Chuyển tánh tánh trí cũng có thể là thấy được cái bạn, mà thấy theo kiểu mà bóng dáng cái bạn từ xa, giống như hôm mặt trời nó sắp mọc lên thì hừng đông nó ló dạng, thì ta có thể nhìn thấy cái ló dạng. Nên cái chuyển tánh trí là ta ví dụ giống như người ở bên bờ này để nhảy qua bên bờ kia, thì khi mà ta bước qua nửa chừng đó, giống như mà từ bờ này bước qua bờ kia, đó là chuyển đọc cái bước tới bờ kia là thuộc về đạo trí nó sinh lên. Mà khi đạo trí sinh lên thì quả trí theo đó nó tương tự nó sinh khởi. Đó trí 15. Còn cái trí 16 á, là cái phản kháng trí. Đôi khi bậc thánh khi đắc đạo quả rồi, có thể người ta dùng cái phản kháng trí này. Cái chữ nói trí là go trap phu nhà ná, còn đạo trí gọi là mắt cá nhà ná, còn quả trí gọi là phá lá nhà ná. Còn phản kháng trí này bách chứ quý khá ná nhà ná. Phản kháng trí gì? Phản kháng tức là xét lại. Phản là lại, kháng là xem hay là xét, tức là xem lại, xét lại. Xét lại gì? Xét lại thứ nhất, xét lại cái đạo quả mình vừa đắc, và xét lại những phiền não mình đã trừ, và xét lại cái phiền não mình còn nữa. Tức là gì? Đã thấy rằng trong cái 10 cái kiến sử của mình á, đã thấy thân kiến này diệt rồi, hoài nghi đã diệt rồi, giới cấm thủ đã diệt rồi, còn những cái kiến sử còn lại là chưa diệt. Đó thì có vị á, thì đã quán, và có vị là không cần quán, biết bắt được là được rồi, không cần xét lại. Đó, do đó mà trong kinh có nói là đường theo thứ lớp tu trao lục tịnh mới đến đạo cao thánh tình, bởi nên bốn đạo gọi sinh kêu là huệ thấy cảnh trưng niết bàn. Phần sau gì? Xin lỗi, cái nói này là cái câu gì? Câu này là nói là đối với bậc thánh á, với mà phiền não còn dư, có người chẳng xét thiệt hư chi nào. Trong cái câu văn đó đã lấy trong cái cuốn sách, trong cái phần phần diệu pháp đi học, và bằng cái văn văn dần đó. Ở đây là nói theo cái này thì cái bài văn dần này sẽ bài trong phần đề mục chi quán của chúng ta, phần chương thứ 9 đó sẽ bài tinh tuệ hai phần. Pháp chỉ pháp quán là căn tu hành, phân ra thứ lớp rõ ràng, đương nhờ thiền định đắc thành tiêu diêu, thần thông thiên nhãn rất nhiều, phải lên lộ định đến liêu của thiền, vọng cầu xuất định vừa yên, nhập vào các phép mới liền có ra hào quang hỷ tịnh tính ra, cần vui vệ niệm xả và ái thương, trong 11 mệnh quá cường thành ra phiền não của đường quán chân, niết bàn đạo quả thánh nhân đắc rồi, suy xét nghiệp duyên đã trừ, nghiệp nhân đã trừ, cùng bao phiền não còn dư nữa. Cùng ba phiền não còn dư, có người chẳng xét thực hư chi nào. Đó là phần đó nói khi mà đắc đạo quả rồi đó, khi xét những cái nghiệp duyên đã trừ, tức là những phiền não đã trừ. Bây giờ tới giờ 11 rưỡi rồi, dừng quá giờ xin. Rồi thì thôi, thì như vậy là cái thời pháp đến đây cũng vừa có lẽ, thì trước khi dứt lời xin hữu một lời đến tất cả chư thiên, chư thiên hộ pháp với trợ lực của Thiên Vương, chư thiên người chung quanh đây, trong ngôi thiền viện Bảo Lâm này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lãnh phước này, để được an vui lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì cho Phật pháp được hưng thịnh suốt năm ngàn năm nhất và tại xứ Việt Nam này. Đồng thời cầu xin quý ngài hộ trì cho khi đại đức tăng, như quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiên thánh nữ luôn luôn được mình quan an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống, được tấn quá đồng Phật pháp. Và phần phước này cũng xin kính dâng đến chư đại đức tăng, và xin chi điều phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiên thánh nữ. Xin hạ thọ lãnh phước này để phát sinh trí tuệ, để thấy rõ ý nghĩa Phật ngôn được. Tu hành theo lời Phật dạy, ngõ hồng mất chống đoạn tận khứ ô, tận tử chính trí với ngọn đế bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành tài. Buổi học chúng ta đến đây nghe kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn.